tinh giới, chương 771, tiến vào tầng thứ 2, góc truyện audio.com, có mãnh thú giống giận tiếng động kia phương hướng thực khả năng có người, quả nhiên, làm Lâm Thiên hướng kia phương hướng đi tới mấy trăm thước thời điểm, chẳng những là ăn đến mãnh thú giống giận tiếng động, cũng là nghe được tiếng người. Nắm chặt điểm, chúng ta lập tức giết này mãnh thú liền rời đi, chiến đấu thực khả năng đưa tới khác cao thủ. Một thần hoàng cấp cao thủ nói. Hắn đồng bạn cũng là một thần hoàng cấp cao thủ, mà mục tiêu còn lại là một thực lực đạt tới thần hoàng bát giai báo giống nhau mãnh thú. Hai thần hoàng thất giai cao thủ, một thần hoàng bát giai cao thủ, một thần hoàng bát giai mãnh thú, tốt lắm tốt lắm. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Này hai người thực lực tái cùng kia mãnh thú thực lực thêm đứng lên cũng không phải Lâm Thiên đối thủ, cho nên Lâm Thiên thực phóng tâm mà đi ra. Hai vị các ngươi có thể nghỉ ngơi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, lúc nào cũng tạm dừng sử xuất, ở thời gian ngưng động dưới kia hai thần hoàng cấp cao thủ cùng kia mãnh thú đều cũng có trong nháy mắt tạm dừng, trong nháy mắt cái này đủ tạo hóa giết người cũng chỉ là cần trong nháy mắt thôi. Ngay sau đó, Lâm Thiên thu hoạch 3 tử vong tích phân theo 2 đề cao đến 5. Thật đúng là dễ dàng a. Lâm Thiên cảm thán nói, Tạp La bọn họ nếu là nghe được Lâm Thiên này cảm thán, thế nào cũng phải tức giận đến hộc máu không thể, Lâm Thiên trong nháy mắt phải đến 3 tích phân, nhưng là bọn họ mệt chết mệt sống tài năng giết được từ một chiếc thần tôn cấp mãnh thú được đến nửa tích phân, vì cái gì là nửa đâu? Đây là bởi vì bọn họ đều là hai người tổ đội, sát hai tài năng được đến một tích phân, cứ như vậy, sát một chẳng phải tương đương chỉ có thể đợi cho nửa. Này hai thần hoàng cấp cao thủ cũng là có chữ vật nhẫn nhất loại gì đó, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Lâm Thiên cũng là đưa bọn họ chữ vật nhẫn thu đứng lên, tốt xấu cũng là thần hoàng cấp nhân, chữ vật trong giới chỉ mặt hẳn là cũng có thể có một chút thứ tốt, cho dù hắn đến lúc đó không cần, cho người khác dùng cũng có thể a. Dễ dàng chiếm được 3 tích phân, Lâm Thiên tiếp tục hắn săn bắn, thời gian một ngày đi qua, rất nhanh, nửa năm thời gian liền trôi qua, Lâm Thiên tử vong tích phân đạt tới khủng bố 185. Này 185 tích phân, trong đó 170 là từ 86 thần vị diện nhân cống hiến, mà 15 là từ mãnh thú cống hiến, Lâm Thiên cũng là hiện một sự thật thì phải là có chút mãnh thú, cũng không nhất định còn có dựa vào sơn, đối với này đó không có thần tôn cấp mãnh thú dựa vào sơn mãnh thú, Lâm Thiên tự nhiên là không chút do dự liền xử quyết điệu. Này 15 mãnh thú bên trong 8 nhưng thật ra tu vi ở hắn phía trên nhưng là còn không có đạt tới thần tôn cấp hắc xà. Này hắc xà thực khả năng cùng kia chết đi hai điều thần tôn cấp hắc xà là quan hệ họ hàng mang cố, nếu ở khoảnh khắc hai điều hắc xà phía trước giết có lẽ sẽ có phiền toái, nhưng là hiện tại kia hai điều hắc xà đã muốn treo, Lâm Thiên sát khởi chúng nó đến tự nhiên là chút không sợ hãi đắc tội thế nào lộ thần tôn cấp mãnh thú. Trừ bỏ kia 8 ở ngoài, còn có 7 mãnh thú, cũng là ở Lâm Thiên quan sát hồi lâu sau mới động thủ, có thần tôn cấp mãnh thú chỗ dựa mãnh thú cùng không có thần tôn cấp mãnh thú chỗ dựa mãnh thú, sẽ có như vậy một chút bất đồng, này bất đồng thực không dễ dàng bị phát hiện, Lâm Thiên cũng là dựa vào hơn người. Góc truyện audio.com, nhãn lực hơn nữa mỗi một đầu mãnh thú theo dõi quan sát không ngắn thời gian tài năng xác định. Tử vong tích phân hơn, Lâm Thiên cũng là thử hỏi qua minh một ít vấn đề, tỉ như nói này tử vong thành là ai, còn có mỗi một tầng thần tôn cấp mãnh thú có bao nhiêu, phân bố như thế nào, nhưng là minh nơi đó, mấy vấn đề này cũng không có được đến trả lời, đến sau Lâm Thiên can thuy cũng sẽ không hỏi, chuyên tâm săn bắn. Ai, chậm trễ thời gian pháp tắc tu luyện a? Lâm Thiên hướng về đi trước tầng thứ 2 thang lầu chỗ bước vào, trong lòng thầm nghĩ, ở Thánh Ma Xâm Lâm bên trong, hắn là có thể tiến vào tiêu giao giới chung, nhưng là từ đến này tử vong thành sau, liền không hề có thể đi vào tiêu giao giới, không thể vào nhập tiêu giao giới chung, Lâm Thiên cũng không dám tùy ý tìm một chỗ sau đó linh hồn tiến vào lưu hà thời gian bên trong đi. Nói vậy quả thực chính là không muốn sống chăng, nơi này nhưng là 86 thần vị diện thân thể nhất hủy, hắn Lâm Thiên cũng liền treo. Lâu như vậy, là có thể tiến hành thời gian pháp tắc tu luyện, nhưng là cũng không có thể tu luyện, điểm này làm cho Lâm Thiên có một chút điểm buồn bực. Bất quá cũng gần chính là một chút thôi, tử vong thành cùng Thánh Ma Xâm Lâm so sánh với, ở tử vong thành bên trong, được đến bảo vật tỷ lệ với hắn mà nói khẳng định rất cao. Nếu đến lúc đó có thể nhiều lao vài món thánh khí, như vậy chậm trễ vài lần thời gian pháp tắc tu luyện cũng là thực đáng giá. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, tầng thứ nhất đi trước tầng thứ hai thông đạo, Lâm Thiên rất sớm liền phát hiện như vậy thông đạo cũng không chỉ có một toàn bộ một tầng, tổng cộng không hề tiếp theo trăm cái như vậy thông đạo đi trước tầng thứ hai, bất quá vì ở tầng thứ nhất săn bắn, Lâm Thiên vẫn không đi trước tầng thứ hai. Bất quá này trận tới nay, tựa hồ tiến vào tử vong thành thần hoàng cấp cao thủ cũng là thiếu, trước đến rất nhiều đều đã muốn là đến rất cao tầng đi, sau lại giả thiếu, Lâm Thiên tự nhiên chỉ có thể lựa chọn buông tha cho này tầng thứ nhất. Rất nhanh, Lâm Thiên đi ra được một chỗ mộc chế thang lầu chỗ, đi trước tầng thứ hai thông đạo có rất nhiều, nhưng là mộc chất thang lầu, Lâm Thiên chỉ phát hiện ba, làm đến nơi đến chốn đi bước một hướng lên trên cảm giác cử không sai, cho nên Lâm Thiên lựa chọn này chỗ mộc chất thang lầu hướng tầng thứ hai. Càng cao tầng tính nguy hiểm lại càng lớn, điểm này Lâm Thiên là biết đến, cho nên theo tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai, Lâm Thiên đánh nổi lên tinh thần. Hắn lúc này, là ẩn tàng rồi tu vi, bất quá là thần quân nhất giai thôi. Mẹ nó, lại đây một thái điểu. Lâm Thiên cương tiến vào tầng thứ hai, cách đó không xa, một thanh âm liền vang lên, Lâm Thiên hướng bên kia nhìn lại tổng cộng có hơn 10 cá nhân, đều là thần đế cấp thực lực. Nhìn cái gì vậy, thần quân cấp tiểu tử kia chúng ta không có hứng thú sát, chạy nhanh đi thôi. Những người đó gặp Lâm Thiên hướng bọn họ nhìn lại, trong đó một thần đế cấp cao thủ trừng mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, nguyên lai là cùng hắn săn bắn giả chuyên môn chờ ở nơi này đám người vừa lên đến liền bắt giết. Người nói ai tiểu tử kia? Lâm Thiên nói ai, đương nhiên là nói ngươi. Kia thần đế cấp cao thủ cười nói, các ngươi xem người này, chỉ sợ là ở phía dưới đã bị một đám mãnh thú dọa choáng váng, bất quá cũng khó vì hắn, này tòa thành bên trong, thấp nhất thực lực mãnh thú. Góc chuyện audio.com, chính là thần quân cấp, nói thật thần quân nhất giai mãnh thú ta đều là không có gặp được quá, hắn thần quân nhất giai tu vi, có thể sống đến bây giờ thật sự là một cái kỳ tích a. Thần quân nhất giai sống sót, các ngươi nói hắn trên người có phải hay không có cái gì bảo vật. Một người khác hắc hắc cười nói, người khác nhất thời nhãn tình sáng lên. Không sai a, tiểu tử kia tức thời điểm đã đem trên người có thể làm cho chúng ta để mắt gì đó lấy ra nữa đi, nếu có thể làm cho chúng ta vừa lòng, thả ngươi một con đường sống là không có vấn đề, nếu không sang năm hôm nay chính là của ngươi ngày rỗ. Một thần đế cấp cao thủ thản nhiên nói. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, ý niệm vừa động, tạo hóa chi nhận xuất hiện ở tại trước mặt. Thứ này các ngươi để ý không? Lâm Thiên làm cho tạo hóa hơi hơi lộ ra một chút hơi thở, nhất thời kia hơn 10 thần đế cấp tên liền cảm nhận được thánh khí kia mạnh mẽ hơi thở. Thánh khí, mau cho ta, một thần đế cấp cao thủ trừng mắt nói. Vài biết không diệu thần đế, lúc này đã muốn là chuẩn bị trốn chạy, một thần quân nhất giai tiểu tử kia, như thế nào khả năng có được thánh khí, này thực có thể là người nào cao thủ ẩn tàng rồi tu vi. Đều cho ta lưu lại đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, tạo hóa nháy mắt bay ra, trong nháy mắt thời gian, cũng đã là xuyên thủng kia hơn 10 thần đế cấp tên ngực, bọn người kia, ngay cả cực phẩm phòng ngự thần khí cũng chưa một người có, cực phẩm thần khí đều ngăn không được tạo hóa chi nhận, bọn họ này phòng ngự thần khí cái gì, lại như thế nào khả năng chống đỡ được tạo hóa. Nhiều sát một cái 86 thần vị diện cao thủ, có thể rơi chậm lại một ít 86 thần vị diện thực lực, chuyện như vậy, Lâm Thiên là rất thích ý làm. Đáng tiếc là bọn người kia thực lực quá thấp, tuy rằng giết hơn 10 cái, nhưng là một cái tử vong tích phân cũng không có, vẫn là 185 cái tử vong tích phân. Tầng thứ nhất vận mệnh, Lâm Thiên cơ hồ đã muốn là sơ thấu, nhưng là tiến vào tầng thứ hai sau, Lâm Thiên hiện này tầng thứ hai vận mệnh cùng tầng thứ nhất là hoàn toàn bất đồng, hắn đối tầng thứ nhất phi thường quen thuộc, nhưng là đối tầng thứ hai, lại nhớ tới vừa mới tiến nhập tầng thứ nhất khi trạng thái. Lúc này đây, Lâm Thiên là chuyên tâm tìm hướng lên trên thông đạo tử vong tích phân đã muốn là cao tới 185, Lâm Thiên tin tưởng, hẳn là không ai so với tự mình rất cao. Mỗi một tầng thứ hai, hướng lên trên thông đạo tựa hồ so với tầng thứ nhất thiếu một chút, Lâm Thiên tiêu phí 2 ngày thời gian, mới tìm được một cái hướng lên trên thông đạo, làm sẽ hướng lên trên thời điểm, Lâm Thiên cũng là đột nhiên đình chỉ xuống dưới. Không biết có thể hay không hướng càng tầng dưới đi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, có này ý tưởng, Lâm Thiên bay nhanh ly khai kia hướng tầng thứ ba thông đạo, sau đó đi tới một cái hướng tầng thứ nhất cửa thông đạo. Lâm Thiên thử đạp kia thềm đá đi xuống, nhưng là một cỗ cường đại lực lượng cũng là nháy mắt đưa hắn bắn ngược trở về. Không thể trở lại càng hạ tầng. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, vốn định lập tức liền thượng đẳng ba tầng, nhưng là ở hiện điểm này sau, Lâm tưởng ở lại tầng thứ hai nhìn lại. Càng lên cao, mãnh thú thực lực càng mạnh, thần tôn cấp mãnh thú cũng liền càng nhiều, sát một thần hoàng cấp mãnh thú liền dẫn thần tôn cấp mãnh thú tỷ lệ cao rất nhiều, hơn nữa. Góc chuyện audio.com, hẳn là có rất nhiều người là cùng hắn đồng dạng ý tưởng, như vậy khẳng định ở lại tầng thứ hai cao thủ không ít, những người này, nếu giết chẳng phải là ít đi rất nhiều tích phân. Giết người, so với sát mãnh thú tốt nhiều lắm. Dù sao sát một thần hoàng cấp cao thủ trong lời nói, Lâm Thiên không chút nào lo lắng có thần tôn cấp cao thủ tìm tới đến, mà sát một thần hoàng cấp mãnh thú sẽ không nhất định. Biến thái, thật sự là rất biến thái. Hai sắc mặt trắng bệch thần hoàng cấp cao thủ xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên vừa thấy bọn họ tu vi, nhất thời vui vẻ, một thần hoàng lục giai, một thần hoàng thất giai, vừa lúc đều ở hắn phía trên. Cách chương.